mà tu tập tứ vô lượng tâm mà không có dứt bỏ các pháp ác thì làm sao mà thực hiện tứ vô lượng tâm, cho nên phải có tứ chánh cần. Nhà các thầy, cái câu dưới chúng ta thấy, hai câu dưới chúng ta thấy con đường tu chúng ta rất rõ. Rồi nhờ tình thương chúng ta mới giải thoát, do đó chúng ta mới thấy được con đường giải thoát chúng ta, cho đến khi đó tâm bất động trước mọi cảnh mà. Đó, mục đích của đạo Phật là như vậy, nó trước mọi cảnh chứ đâu phải do thiền định, đâu phải do cái gì. Đó là cái chỗ mà chúng ta đã thấy được bốn câu kệ này, để chúng ta theo đó mà chúng ta tu tập tứ vô lượng tâm và tứ chánh cần. Cho nên một cặp pháp này phải song song với nhau, theo nhau mà tu tập. Theo bài kệ này quý thầy phải hiểu, từ tình thương của cha mẹ thương nhau mới sanh chúng ta, chúng ta mới có ra đời, ơn rất nặng, nên Phật gọi cha mẹ là đại bố thí. Do tình thương chúng ta được nuôi lớn, khi sinh chúng ta ra, cha mẹ thấy mặt ta tự nhiên có một lòng thương con hơn thương một vật gì khác trên đời này, nên tận tụy hy sinh mình nuôi con, chịu cha chịu vất vả dầm xương gian nắng làm cực khổ để nuôi con, nuôi dưỡng con, mẹ ăn đắng nằm cay, chịu ướt chịu hôi chịu thúi để con được lớn khôn nên người, biết bao công kể xiết, biết bao kể xiết công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, chỉ vì lòng thương mà chẳng bao giờ than thân trách phận, chỉ thấy con mạnh khỏe an vui là sung sướng cho nhất cho mình. Vì lòng thương cha mẹ phải vượt qua những nỗi nhọc nhằn, những nỗi khổ đau, có tình thương ta sống chan hòa. Vì tình thương có hai loại. Ở đây tới chỗ này chúng ta mới phân biệt, cái hai câu dưới này chúng ta phân biệt để chúng ta thấy có hai cái loại tình thương. Có tình thương ta sống chan hòa. Vì tình thương có hai loại. Một, loại thương hạn hẹp, thương cá nhân mình, do tình thương này mà tạo ra muôn ngàn thứ đau khổ cho mình, cho người. Tình thương này gọi là tình thương ích kỷ, tình thương nhỏ mọn, tình thương hạn hẹp, chỉ biết thương mình, chỉ biết chẳng biết thương ai. Đó, cái tình thương đó là tình thương rất là nhỏ, chỉ có lo cho mình thôi. Như như nhà vua mà nói thương bà hoàng hậu á, mà bà đi với ai á thì nhà vua giết bà đó, đó là thương ích kỷ, thương nhỏ đó, chứ không phải thương lớn đâu. Hai, tình thương rộng lớn, từ bi vô lượng, đó là tứ vô lượng tâm đó, là tình thương rộng lớn đó, là tình thương rộng lớn vô tận vô cùng. Tình thương này giải thoát cá nhân, thoát khỏi bản ngã con người. Tình thương bao la vô bờ bến, nó làm chúng ta thoát ra khỏi cái cá nhân của mình, cái ích kỷ của mình. Hai câu trên là tình thương hạn hẹp, nghĩa là thương cha mẹ, thương con, thương này kia mà thương mà sinh ra, đó là tình thương hạn hẹp đó. Nhưng nó cũng xuất phát từ lòng thương. Lòng thương yêu này là lòng thương yêu vô minh. Phải xét thấy cái đó là lòng thương yêu của hạn hẹp, đó là lòng thương yêu vô minh. Không thấy xa nên thương mà khổ, gói ghém trong ích kỷ. Nhưng cũng nhờ có tình thương mà ta mới có mặt trên hành tinh này. Nghĩa là dù nó hạn hẹp nhưng nó có tình thương, chúng ta mới có cái sự hiện hữu ở trên cái hành tinh này. Từ tình thương cá nhân nhỏ hẹp này, ta chuyển biến cao dồi, cao dồi lần lần tình thương này bằng một cái trí tuệ minh mẫn, thoát ra ích kỷ nhỏ mọn hẹp hòi. Từ đó biến tình thương này trở thành tâm từ bi vô lượng. Nó từ cái tình thương đó, bây giờ chúng ta thấy có hai tình thương có khác nhau không, nhưng mà chúng ta biến dần làm cho chúng ta sáng suốt ra, không còn vô minh nữa, cho đến chúng ta dẹp được những cái ích kỷ nhỏ mọn chúng ta, thì từ đó cái tâm từ bi vô lượng của chúng ta nó sẽ thực hiện rộng lớn ra. Khi đã thấm nhuần lòng đại từ bi vô lượng này thì tâm hồn ta bất động trước vạn pháp. Các thầy thấy chỉ có tu tứ vô lượng tâm không, tu cái tứ chánh cần không, mà bất động trước vạn pháp thì đó là mục đích của đạo Phật rồi, còn phải tu cái gì nữa. Như vậy lúc bây giờ chúng ta có định không? Có. Tại sao? Tại vì chúng ta có cần gì tu nó đâu, chúng ta chỉ cần dùng pháp hướng mà ra lệnh các hành ngưng là chúng ta đã làm chủ cái sống chết, thì nhập tứ thiền rồi. Và đồng thời thì lúc bây giờ chúng ta, bởi vì cái pháp hướng nó có hiệu quả, nó là cái sức lực của tinh thần của chúng ta đã từng tập cao dồi những cái này mà nó thành tựu được cái pháp này, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ cần ra lệnh là chúng ta có tập tu gì tứ thiền đâu. Cho nên trong khi nghe các thầy tỳ kheo, chỉ trong vòng hít thở có mấy cái là các thầy đã nhập tứ thiền, trong vòng một ngày hai ngày hoặc một đêm mà người ta đã nhập tứ thiền. Mà nhập tứ thiền xong á thì ông A Nan ổng chứng đạo xong á thì ổng khỏi cần mở cửa hang, ổng cũng chui vô được, không ai vô được. Thì các thầy thấy đó là không phải câu hữu tứ như ý túc sao? Cái chuyện mà ở đây quá thật chứ không phải là cái chuyện nói dối đâu. Đó là cái chuyện trên thân, khi mà cái pháp hướng mà đã hiệu quả. Bởi vì cái mục đích chúng ta là tu tập cái pháp hướng chứ không phải tu tập cái ức chế. mà tu tập ức chế nó sẽ trở thành thiền tà, thiền bại, không đúng. Ngồi đây mà giữ tâm không vọng tưởng là ức chế. Ngồi đây mà nhiếp tâm trong hơi thở để đè nén tâm không vọng tưởng là ức chế. Khi sao xa? Bởi vì do ly dục ly bất thiện pháp là tâm chúng ta thanh thản là định, chứ đâu có gì khác hơn. Mà khi tâm thanh tịnh định thì tức là chúng ta điều khiển pháp hướng, thì làm gì cái gì không ngừng. Một thân biến ra muôn thân thì cái đó là dùng pháp hướng chứ gì. Vì chúng ta dụng như ý túc, cái muốn của chúng ta muốn như thế nào. Bây giờ chúng ta muốn cái thân này phải ngưng thở thì nó ngưng thở. Thế các thầy có cần gì mà phải rèn luyện hàng ngày phải nhắc phải ngưng ngưng đâu. Còn bây giờ chúng ta ở trên cái hơi thở mà cứ ngưng ngưng hoài mà nó có ngưng được đâu. Đó là cái tu sai, không có đúng cách. Bây giờ thầy nhắc trở lại để cho quý thầy thấy, con đường của đạo Phật là nhắm cái chỗ nào, cái chỗ tâm thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì phải ác pháp phải lìa. Mà ác pháp còn, tâm ham muốn còn thì không bao giờ gọi là thanh tịnh. Sống chan hòa cùng muôn loài vạn vật, cỏ cây bên nhau thương yêu thấm thía. Có tình thương ta sống chan hòa, lúc bây giờ tình thương đó luôn luôn ngự trị trong tâm ta, khiến tâm ta thanh tịnh và an lạc, không còn ô nhiễm các pháp thế gian. Do thế ta chỉ các hạnh trong thân nhập định ngay tức khắc, làm chủ được sống chết. Và cũng từ nơi tâm thanh tịnh an lạc đó, ta hướng tâm đến tâm minh. Thế là phạm hạnh đã xong, không còn trở lui cuộc đời này nữa. Nhờ tình thương chúng ta giải thoát hai câu cuối cùng, chỉ cho tình thương rộng lớn. Câu trên chỉ cho sự trao dồi tâm từ bi hỷ xả vô lượng, câu dưới chỉ cho tâm từ bi hỷ xả viên mãn được đạo giải thoát. Bây giờ quý thầy tiếp tục tu tập dứt trừ các ô pháp ác và trao dồi các pháp thiện. Như hồi nãy chúng ta đã học tập và trao dồi pháp ác và trao dồi pháp thiện thứ 7, kế trao dồi pháp thiện thứ 8 và dứt bỏ pháp ác thứ 8. Đó, hồi nãy chúng ta mới trao dồi được cái thứ 8. Rồi chúng ta đọc cái bài kệ, cái bài kệ để chúng ta biết rõ từ cái tình thương ích kỷ, rồi biến dần tu tập nó tới cái tình thương rộng lớn, tâm từ bi hỷ xả rộng lớn của vô lượng. Rồi từ đó chúng ta mới thấy được cái mục đích của thiền định là không có tập thiền định chút nào hết, chỉ có dùng pháp hướng mà chúng ta đã nhập thiền định, và từ đó chúng ta câu hữu tất cả những gì mà chúng ta muốn là nó có theo ý muốn của chúng ta, tức là dục như ý túc. Bây giờ đến cái phần chúng ta học về, đây là về phần ý. Về phần cái ý của nó ý nó có ba cái pháp ác. Do đó ý có ba pháp ác á, thì chúng ta phải xem cái pháp ác nào trước của nó. 8. Tham lam là một tánh xấu cực ác, nó thường khiến ta ham muốn nhiều. Đó là bây giờ cái tham lam này là cái dục đó. Quý thầy sẽ thấy tới cái đây là cái bài mà phân tích ra cho thấy được cái từng khía cạnh của cái tâm tham của chúng ta. Thầy sẽ phân tích ra cho quý thầy thấy. Tham lam là một tánh xấu cực ác, nó khiến ta ham muốn nhiều, thấy cái gì cũng muốn. Do sự ham muốn này, đầu tiên là ta đã tự tạo cho mình khổ, kế đến là tạo cho người khác khổ. Vì mình ham muốn là đầu là mình ham muốn cái này cái kia, là nó đã tạo cho mình khổ rồi. Phải chạy theo nó, phải làm cho có tiền có bạc để sắm ra nó, muốn cái này muốn cái kia, thì cái nào nó cũng tạo cho chúng ta khổ. Rồi do đó mà không có tiền có bạc thì sanh ra mới trộm cướp, mới lấy của người, mới biển thủ, mới làm cái này cái kia để cho gian lận ở trong đó, mới có ra mà sắm những cái ham muốn đó. Đó là những cái tội ác nó từng tự đó, do cái tâm tham này mà nó sinh ra biết muôn vàn cái thứ tội ác không. Tất cả những cái gì ác là nó làm sạch hết. Phật gọi tâm ham muốn này là dục, là nguồn gốc khổ của loài người. Thì cái tâm ham muốn là cái nguồn gốc khổ, nó tập hợp tất cả những cái pháp ác lại để nó thực hiện được cái ham muốn của nó, cho nên nó là nguồn gốc khổ. Vậy chúng ta hãy truy ra coi từ đâu mà có dục. Mình phải truy ra coi cái ở đâu mà nó sinh ra cái dục này, coi từ đâu mà có tham lam. Đó, phải truy ra. Nếu mà không truy ra thì chúng ta nghe nó dục thì chúng ta chẳng hiểu nó ở đâu hết, chỉ nó ở trong bụng của mình, nó ham muốn là ham muốn, cho nên mình không biết cái gốc của nó thì làm sao mình đốn được cái gốc. Mình phải biết được cái gốc, rồi cái gốc nó đi ra như thế nào, rồi từng đó chúng ta phải chặt tỉa như thế nào để tới cái gốc mới là đốn sạch nó mới được. Như Phật đã dạy, do duyên thủ mà gồm có thủ là mình, thủ là giữ lại đó. Bây giờ giữ cái bàn cái ghế cái này kia, nó do cái duyên đó mà nó mới có là cái gì, thì nó mới có là dục thủ, mới muốn giữ đó, nó mới mình muốn có cái này kia thì tức là nó có cái dục thủ trong đó. Hai là kiến thủ, những cái hiểu biết của mình cái gì đó là mình giữ lại. Thì khi mình giữ lại thì ba thì nó có giới cấm thủ. Giới cấm thủ là nghĩa là cái đó là có giới hạn rồi đó, nghĩa là ai mà chạm đến thì không được đó. Đó thì đó là lần lượt mình sẽ triển khai ra tất cả những cái này để cho mình thấy được cái chỗ mà mình có cái tham, cái dục như thế đó. 4.